Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190. Bầy sói vây quanh người chơi. Trong rừng rậm, sói hoang quái bỗng nhiên tập thể hướng về rừng rậm bên trái nhóm lớn phóng đi. Từng đợt kinh tâm động phách tiếng sói tru càng là vang vọng mảng lớn rừng rậm. Tại rừng cây ở giữa vang vọng thật lâu. Kinh người như thế tràng cảnh, nhìn trong đội ngũ tất cả các người chơi hai mặt nhìn nhau. Không biết phát sinh tình huống gì. Nhị sư huynh, ngươi vừa mới là ý nói. Trong rừng rậm còn có khác người chơi. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, khẳng định là có người khác tiến đến. Xem bọn hắn cử động, nhất định là lần đầu tiên tới nơi này. Căn bản không biết nơi này quái vật hung hãn. Đần tiểu chư bất đắc dĩ gật đầu nói, dạng này càng tốt hơn. Bọn họ không biết tình huống lỗ mãng hành động, có thể giúp chúng ta đem quái vật cũng toàn bộ dẫn đi. Chúng ta hội càng thêm an toàn đây. Tịch mịch như yên cười nói, mỹ nữ chỉ nói đúng một nửa. Bọn họ tuy nhiên có thể giúp chúng ta hấp dẫn quái vật. Thế nhưng là bọn họ làm sao tìm tới nơi này? Tới nơi này lại có cái gì mục đích? Đần tiểu chư nhíu mày nói ra. Đúng vậy a, nếu như bọn họ cũng là tìm đến boss, chúng ta tình huống thì có chút phiền phức. Lý Minh gật đầu nói, xem bọn hắn bộ dáng, người tới đếm đoán chừng không ít. Chúng ta tranh thủ thời gian đi trước bên ven hồ, tìm chỗ an toàn trốn trước. Nhìn lại những người này là chuyện gì xảy ra? Đần tiểu chư nói ra, vậy ngươi dẫn đường a, chúng ta theo ngươi đi. Phạm Hoa nói ra, đần tiểu chư lập tức bắt chuyện các đội hữu bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Phụ cận bầy sói đều bị những cái kia thần bí người chơi dẫn đi. Chỉ nghe thấy bên trái trong rừng rậm còn đang không ngừng vang lên từng trận tiếng sói tru. Có vẻ như chỗ đó còn đang tiến hành kịch liệt đối chiến. Các đội hữu vừa vặn thừa cơ hội này, nhanh chóng cùng sau lưng đần tiểu chư, hướng về rừng rậm chỗ sâu thẳng tắp tiến lên. Nơi này chỉ là cấp 30 một chút sơ cấp địa đồ. Tiểu địa đồ phía trên không tồn tại cái gì tấm màn đen che chắn. Chung quanh rừng rậm có thể thấy rõ ràng, theo lấy bọn hắn không ngừng tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Toàn bộ tiểu địa đồ phía trên sớm lấy là một mảnh xanh biếc. Có thể thấy được khối này rừng rậm địa đồ diện tích thật là không nhỏ. Dần dần, bọn họ vượt qua mảng lớn rừng rậm. Tại đần tiểu chư chỉ huy, an toàn tránh đi một số nguy hiểm địa phương. Dần dần đi vào rừng rậm chỗ càng sâu. Tiểu địa đồ phía trên mảng lớn xanh biếc rừng rậm rốt cục nhìn đến khu vực biên giới. Một mảnh hồ nước màu xanh lam dần dần hiện ra. Lần này không có nhị sư huynh dẫn đường, chúng ta chỉ sợ muốn tại trong cánh rừng rậm này lãng phí chí ít nửa ngày thời gian dùng để dò đường. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, huynh đệ cái này biết ta thành ý a, vì tìm tới đầu này an toàn lộ tuyến, chúng ta công hội chí ít nỗ lực trên trăm cái huynh đệ bị bỏ xuống đại giới. Đần tiểu chư cười nói, đa tạ huynh đệ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta đáp ứng các ngươi thật tốt nói chuyện. Lý Minh gật gật đầu nhẹ nói. Xem ra, Minh ca đây là muốn đi ăn máng khác tiết tấu sao? Tịch mịch như yên cười hỏi. Lý Minh nhún nhún vai, cũng không có cho ra khẳng định trả lời. Theo phía trước đần tiểu chư tiếp tục hướng về ven hồ ở mép đi đến. Khoáng đạt rừng rậm trong hoàn cảnh. Địa hình vô cùng phức tạp, vô số nham thạch cùng cao thấp địa hình, lại thêm đại đám cỏ cùng một số đổ xuống đại thụ, đem chọn cái trong rừng rậm biến thành vô cùng khó có thể nhanh chóng vọt tới trước khu vực. Các đội hữu một hồi muốn lật càng cao to hơn nham thạch, một hồi muốn tiến vào thấp bé lùm cây, còn muốn tại từng cây cối cùng dây leo ở giữa cẩn thận hành tẩu. Mắt thấy chỉ còn lại sau cùng một khoảng cách, lại đi gần nửa giờ mới rốt cục đi vào ven rừng rậm. ánh sáng mặt trời tại rừng rậm phía trước mảng lớn lập lòe. Theo mọi người xông ra hàng cuối cùng cây cối, trước mắt nhất thời xuất hiện một mảnh xanh biếc bãi cỏ. Bãi cỏ phía trước không đến 50 mét chỗ, một mảnh xanh thảm mỹ lệ mặt hồ, dưới ánh mặt trời tản mát ra lăn tăn kim quang, theo gió nhẹ lay động mặt hồ, mảng lớn gợn sóng không ngừng lan tràn, càng là chấn động tới vạn đảo kim quang, mỹ lệ hùng vĩ tràng cảnh, đã để tiểu đội các người chơi nhìn hai mắt đăm đăm. Xinh đẹp như vậy hồ nước, tốt thanh tịnh mặt hồ, thật nghĩ tiếp vùng vẫy một phen. Tịch Mịch Như Yên nóng lòng muốn thử nói ra, tốt yên mỹ nữ, ngươi muốn đi vùng vẫy, ta cùng ngươi, tùy thời mà bảo hộ ngươi an toàn. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ta nhổ vào, ngươi cái nào là muốn đi bảo hộ đội trưởng, hoàn toàn cũng là muốn cùng chiếm tiện nghi chứ sao. Nhân Thiện bị chư khi vui đùa nói ra, các ngươi tuyệt đối đừng xuống nước, dưới hồ không an toàn. Đần Tiểu Chư nghiêm mặt khuyên can nói, dưới hồ không an toàn, đây là cái gì tình huống? Thiên Nhai Phiêu Phiêu nghi hoặc hỏi, nhị sư huynh, các ngươi tại đáy hồ phát hiện cái gì? Phạm Hoa tựa hồ minh bạch cái gì, nhất thời hiếu kỳ hỏi, cái này, khụ khụ, cái này là công hội bí mật, ta tạm thời còn không thể nói cho các ngươi biết. Đần Tiểu Chư bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhị sư huynh, ngươi cái này không có suy nghĩ, chúng ta đều đến nơi đây, ngươi thế mà không nói cho chúng ta biết tình huống cụ thể. Gia Lạc Bỉ Hải Đái bất mãn hỏi, mọi người đừng có lại hỏi, đáy hồ sự tình cùng chúng ta boss nhiệm vụ không quan hệ. Ta nhất định nghĩ biện pháp mang mọi người tìm tới khôi lỗi cuồng bái. Đần Tiểu Chư giải thích nói, đã đáy hồ nhiệm vụ cùng chúng ta boss nhiệm vụ không quan hệ. Nhị sư huynh lại như thế khó xử, mọi người cũng đừng hỏi, chuẩn bị tìm boss đi. Lý Minh cười giải vây nói, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Lý Minh trong lòng càng là càng phát ra tò mò. Xem ra, Thiên Tâm Minh không tiếc đại giới tìm tới nơi này, mới đầu cũng không phải là bởi vì tìm kiếm boss nguyên nhân, mà là tại cái này đáy hồ phát hiện cái gì tình huống đặc biệt. Hiện trong rừng rậm lại tới một đám khách không mời mà đến. Nhìn quy mô số lượng cũng không ít, bằng không cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy quái vật tiến đến công kích. Những người này mục đích chỉ sợ cũng không phải tìm kiếm boss đơn giản như vậy. Đa tạ Minh ca, bất quá bây giờ chúng ta còn không thể đi tìm boss. Trước biết rõ ràng những cái kia các người chơi tình huống. Không phải vậy bọn họ quấy rối lời nói, chúng ta cái này mấy người nhưng không cách nào ứng phó. Bại lộ boss vị trí thì càng là không có lời. Đần Tiểu Chư nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta trước đi xem một chút những cái kia các người chơi tình huống. Bọn họ không đi, chúng ta trước hết trốn, chờ cơ hội làm tiếp nhiệm vụ. Lý Minh gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, các đội hữu cũng không có ý kiến. Đần Tiểu Chư liền dẫn bọn họ dọc theo ven hồ Thảo Nguyên, phía bên trái trách rừng rậm phương hướng lặng yên đi đến. Càng phía bên trái tiến lên, trong rừng rậm từng đợt xa xôi tiếng sói tru còn tại mơ hồ truyền đến. Chỗ đó chiến đấu có vẻ như một mực chưa từng ngừng. Ta đi, đánh lâu như vậy, bọn họ đây là có bao nhiêu người mới có thể gánh vác được bầy sói vây công? Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhất thời bị chấn kinh đến, tình huống xác thực không ổn, mọi người theo sát ta. Đần Tiểu Chư cau mày, lập tức lần theo thanh âm phương hướng, nhanh chân xông vào trong rừng rậm. Lý Minh cùng Phạm Hoa liếc nhau, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng đang nhắc nhở đối phương. Hôm nay hành sự tùy theo hoàn cảnh, các đội hữu ào ào đi theo Đần Tiểu Chư sau lưng, lần nữa tiến vào địa hình phức tạp trong u ám rừng rậm. Tiến vào rừng rậm về sau, tiếng sói tru biến đến càng thêm rõ ràng một số. Các người chơi lần theo thanh âm phương hướng nhanh chóng vọt tới trước. một mực phóng tới ngoài trăm thước, âm thanh vang lên vị trí. Theo lấy bọn hắn bên tai thê lương tiếng sói tru càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ tiến lên tốc độ cũng dần dần chậm dần. Mỗi người cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân hình. Dần dần đi vào, thanh âm càng thêm rõ ràng mang bên trong. Ngao ô, rõ ràng thanh âm ngay tại cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến. Đần tiểu chư bước nhanh vọt tới trước, cấp tốc trốn ở phía trước một khối cự nham về sau. Thò đầu ra nhìn về phía trước, Lý Minh nhanh chân vọt tới bên cạnh hắn, đồng thời thò đầu ra quan sát cách đó không xa tình huống. Thông qua từng cây cây cối ở giữa khe hở, chỉ thấy phía trước trong rừng rậm, từng cây đoạn mộc cùng từng khối trên tảng đá. Lít nhà lít nhít đứng vững nhóm lớn màu đen sói hoang. Phía trước càng là có vô số bầy sói chính đang gầm thét lấy nhào về phía trước. Bầy sói ngay tại vây quét lấy người chơi. Hiện tại chiến đấu xem ra cũng tiến hành dị thường kịch liệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.